Huấn luyện viên xin chào, huấn luyện viên tạm biệt. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì sự thật là quá mức bất ngờ, lập tức khiến khuôn mặt Chu Tráng Tráng vặn vẹo, biểu tình vô cùng dữ tợn. Anh, mất nửa ngày cũng không moi ra sau từ. Anh, được một câu cho rõ ràng. Tên đó rốt cuộc là ai? Em lúc quen tôi lại lén lút sau lưng tôi với Hải Nhĩ, hiện tại cùng Hải Nhĩ kết giao lại sau lưng Hải Nhĩ vụng trộm cùng. Hắn ta Chu Tráng Tráng, tôi thật đúng là xem thường em. Ở trong mắt Chu Tráng Tráng giờ phút này Thường Hoàng vô cùng xa lạ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày Thường Hoàng sẽ có thái độ này đối với chính mình. Nhưng hết thảy đều, chỉ tại nàng gieo gió gặt bão cho nên Chu Tráng Tráng cũng không oán. Hận chính là, mắt lại bắt đầu thấy chua xót, sao lại không nói lời nào, ngầm thừa nhận sao, Chu Tráng Tráng cứ thích giả vờ đáng thương thế mãi sao. Thường Hoàng tiếp tục công kích. Cho dù em giải thích với anh hiện tại sẽ tin em sao? Chu Tráng Tráng hỏi lại, ánh mắt trong veo. Thường Hoàng im lặng, sau đó cất giọng khan khan. Em còn muốn tôi tin tưởng em như thế nào đây? Câu nói này siết chặt trái tim Chu Tráng Tráng, nếu Thường Hoàng mắng nàng, đánh nàng, vũ nhục nàng, có thể nàng còn cảm thấy dễ chịu hơn chút. Nhưng Thường Hoàng cất giọng khan khan nói ra những tổn thương trong lòng mình, cái này còn làm nàng khó chịu hơn đâm một con dao vào trái. Tim mình, xin lỗi, Chu Tráng Tráng nhận lỗi, nàng thật lòng xin lỗi hắn, Thường Hoàng chậm rãi hít sâu, ngăn chặn cảm xúc trong lòng. Em không cần xin lỗi tôi, hiện tại em bên cạnh ai không liên quan gì tôi, nhưng nếu em thương tổn Hải Nhĩ, tôi sẽ không tha thứ cho em. Em cùng Hải Nhĩ cũng không có gì hết, Chu Tráng Tráng giải thích, em phải bên cạnh nó, Thường Hoàng giọng nói cương quyết, đây là có ý gì, Chu Tráng Tráng khó hiểu, cái gì gọi là em phải bên cạnh. Hải Nhĩ, em quen ai đó là tự do của em đương nhiên có thể lựa chọn. Em lúc trước không phải nghe theo trái tim mình lựa chọn Hải Nhĩ sao, như. Vậy thì cứ vui vẻ bên cạnh nó đi. Sự huấn luyện trong quân đội làm cho Thường Hoàng càng thêm rắn giỏi, phong độ. Buổi tối hôm đó, em cùng Hải Nhĩ lên núi cũng không có làm bất cứ chuyện sai trái gì, bất quá chỉ là muốn sắp xếp cảm xúc của hai người. Mà nếu, ngay cả như vậy, lúc ấy em cũng thừa nhận việc làm của mình cùng sự kinh thường của người khác, em cũng sẵn sàng chịu sự chửi rủa cùng chỉ trích của mọi người. Nhưng em và Hải Nhĩ, rõ ràng hai đứa em là không có khả năng thành đôi được, quan hệ thích hợp với bọn em chỉ có thể mãi mãi là bạn bè, về sau, anh ấy sẽ tìm được một cô gái khác thích hợp với mình. Hơn, em cũng sẽ tìm một anh chàng thích hợp của mình, cái đó đều là chuyện riêng của bọn em, anh có quyền gì quyết định chứ? Chu Tráng Tráng lớn tiếng nói, muốn tôi lặp lại lần nữa sao? Thường Hoàng bước tới gần Chu Tráng Tráng, thanh âm phát ra càng lạnh như băng, nhưng hàn băng kia dưới áp lực hừng hực như lò lửa, rét lạnh cùng lửa cháy kết hợp lại, quỷ dị khiến người ta phải lo lắng. Tôi chỉ cho phép em bên cạnh Hải Nhĩ, còn những tên con trai khác đều không thể. Tôi buông tay em không phải vì đem em tặng cho người khác. Chu Tráng Tráng bị khí thế cường đẩy từ hắn áp đảo, há mồm một lúc lâu, lại nói không ra lời. Tên vừa rồi, rốt cuộc em có quan hệ gì với hắn? Thường Hoàng ngay sau đó hỏi. Không, không có quan hệ gì. Lá gan Chu Tráng Tráng đã có chút bị hù dọa, tiếng nói chuyện cũng rấp ráp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy em mau giải thích cho tôi cái gì gọi là giống như lần trước hôn cho em trời đen kịt luôn. Chu Tráng Tráng em nói rõ ràng cho tôi. Thường Hoàng cũng không có lộ ra hàm răng trắng sáng, nhưng nhìn bộ dáng kia lại như đang muốn ăn thịt người ta. Chu Tráng Tráng đang muốn giải thích, bỗng nhiên tiếng Tài Nhất ở phía sau vang lên. Tôi hôn cô gái của tôi, có cái gì cần phải giải thích? Chu Tráng Tráng dạ dày lại bắt đầu cuồn cuộn, thật là đúng lúc hai quả mìn gặp nhau, có thể có một trận tranh đấu nha. Tài Nhất từ từ đi đến bên cạnh Chu Tráng Tráng, bỗng nhiên duỗi tay ôm lấy bả vai Chu Tráng Tráng vào lòng, đối mặt Thường Hoàng dùng miệng khiêu khích nói, ngươi là ai? Ngươi là bạn trai Chu Tráng Tráng á? Vậy còn ngươi, ngươi là bạn trai cô ấy? Ánh mắt Thường Hoàng vẫn nhìn bàn tay Tài Nhất đặt trên vai Chu Tráng Tráng. Chu Tráng Tráng vừa giãy giụa vừa quan sát, nếu ánh mắt Thường Hoàng là súng, tay kia của đồng chí Tài Nhất đã sớm bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ rồi. Tôi là bạn trai cô ấy. Tài Nhất ánh mắt tiếp tục khiêu khích, nói chuyện nhảm nhí. Chu Tráng Tráng cố gắng muốn giãy khỏi cánh tay Tài Nhất, nhưng làm sao đấu lại một tên con trai. Cái hôn kia là chuyện gì xảy ra? Thường Hoàng hỏi, nếu ở trong thế giới, tranh châm biếm giờ phút này cảnh nền phía sau hắn hẳn là một mảnh hắc. Ám, đôi ta tình đến rào rạt sâu sắc không thể tự kiềm chế, liền hôn thôi. Tả Nhất còn tiếp tục không sợ chết khiêu khích, Không phải, là bị hắn cưỡng ép. Chu Tráng Tráng vội giải thích. Thường Hoàng bình tĩnh nói. Nhóc con, nơi bàn tay dưa ngắn ngủn của ngươi đặt lên, là nữ nhân của ta. Chấm, Quy tuyên bố chủ quyền rồi kìa. Nói xong, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước Thường Hoàng như một mũi. Tên rời dây cung lao nhanh về phía Tả Nhất, đầu tiên là ném cánh tay. Đang ôm Chu Tráng Tráng ra, tiếp theo kéo Chu Tráng Tráng đến bên cạnh. Sau đó một quyền đấm vào miệng, tỉnh đến rào rạt sâu sắc không thể tử, kiềm chế, liền hôn Chu Tráng Tráng. Của Tả Nhất theo sau lại là một cú, lên gối vào bụng Tả Nhất, bởi vì hoàn toàn không có báo trước hơn nữa người nọ xuất thân bộ đội, đánh nhau. Gì đó hoàn toàn là bậc cao thủ Tả Nhất dù có lợi hại như thế nào đi. Nữa, khi gặp tập kích đột ngột sau cũng không có lực trả đòn, chỉ có thể bị yếu thế. Đừng đánh, đây là hôn, lễ người ta, mau dừng tay, hòa khí phát tài, chúng ta có thể tìm một chỗ nói chuyện, chẳng hạn quán lẩu gì đó cũng được, tôi mời khách. Chu Tráng Tráng gấp đến độ giống bánh nướng trên chảo nóng, đều sắp thiêu. Khô thành SB rồi, Quy chả biết SB là viết tắt của từ gì nữa. Nhưng hai người kia còn đang tại tiếp tục dồn lực đánh, làm sao đem lời nàng nói nghe vào tai. Chu Tráng Tráng không làm sao được, mắt thấy người vây quanh ngày càng đông, mắt thấy bọn họ sẽ đoạt đi hào quang của cô dâu chú rể, quyết định thật nhanh, chạy vào trong toilet, cầm lấy thùng để lau dọn vệ sinh, đổ đầy nước sách ra ngoài, đối với người hiểu biết nhìn hai người kia đang dây dưa là biết đánh nhau, còn người nào không biết còn tưởng rằng hai. Tên gay quấn quýt, ào, một âm thanh tinh túy vang lên, hai người rốt cục tách ra. Không dễ dàng a, ở đây nếu có hủ nữ đi ngang qua Chu Tráng Tráng không chừng đã bị chỉ trích là ác nữ đã phá hư cảnh hay nam ích nam. Thường Hoàng cả người ướt đẫm đứng lên, nhìn về phía Chu Tráng Tráng ánh mắt. Bốc hỏa, em thấy hắn đánh không lại tôi nên nghĩ cách giúp hắn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người Tả Nhất đồng dạng ướt đẫm vừa đứng dậy, nhìn về phía Chu Tráng. Tráng, ánh mắt kiêu ngạo đổi thành cảm động. Ai, Chu Tráng Tráng, nhìn. Không ra em vẫn là rất quan tâm anh nha. Chu Tráng Tráng vạn phần ủy khuất, nếu không phải Nico bắt buộc ăn chay. Nàng nhất định đi cạo đầu làm Nico để minh oan. Nàng không có giúp ai, hoàn toàn không có ý giúp ai hết a. Ngay lúc sự việc không biết phải chấm dứt như thế nào, Chu Tráng Tráng bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi, điện thoại hiển thị là Hải Nhĩ, sau khi kết nối định nhờ Hải Nhĩ lại đây hỗ trợ giải thích, chưa kịp lên tiếng thì bên kia giọng Mỹ địch lo lắng truyền đến. Tráng Tráng em ở đâu vậy, mau quay lại, Hải Nhĩ đã xảy ra chuyện. Cách chương.